Chương 303, đậy nắp. Việt điểu một tiếng hí, thanh âm liệu lượng xa xa, như là bách điểu trỗi lên, tức khắc giữa, cửu đại hung cầm đều là không hẹn mà cùng lui về phía sau đi, giống như bản năng sợ hãi. Bất quá, này cửu đại hung cầm, xét đến cùng, đều là hắc kim ô biến thành, thoáng vừa lui sau khi, lập tức cùng kêu lên gào thét, xông thẳng Việt điểu mà tới, đầy trời hắc phong như đao, hắc hỏa nóng bỏng, hủy thiên diệt địa uy năng còn như phong bạo hạ xuống, Việt điểu lại ngẩng đầu nhìn bằng nửa con mắt. Quanh thân ngũ thải quang hoa sáng lên, sáng như sao huy hoàng lôi cuốn đến Việt điểu, trong nháy mắt liền đến này hủy diệt trong gió lốc, nhất thời, này phô thiên cái địa gió bão, giống như là bị một bàn tay vô hình khuấy động, trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn vô cùng, vô tận dư âm chiếu xuống, để cho khắp quỷ hải không ngừng sôi trào, nước biển cuốn ngược ngàn trượng, vô số quỷ vật bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó bất quá mấy hơi thở, liền nghe kia vô biên đen trong gió, một tiếng nhọn như đao minh kêu thảm thiết vang lên, cửu đại hung cầm bên trong phong chim cắt lại bị Việt điểu giống như con mồi một loại chộp vào trảo rung, theo Việt điểu hai móng rung lên, phong chim cắt liền bị tươi sống xé thành hai đoạn, rồi sau đó Việt điểu há mồm một nuốt, liền đem kỳ toàn bộ nuốt vào, nhất thời, Việt điểu vĩ linh rung lên, giống như muốn vàng lộng lẫy, trong nháy mắt nở rộ, vô số ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, nhìn cuối cùng so với mới vừa còn phải càng chói mắt ba phần, sau đó lại có khói đen cuồn cuộn tới, như là vô biên quỷ khí dũng động, vạn quỷ trong đó gào thét gầm thét, quỷ ảnh chập chờn bên trong mơ hồ có thể thấy một cái trưởng cảnh đầu hói hung cầm, huy động hai cánh, xua đuổi vạn quỷ. Việt điểu ngẩng đầu bất động, dưới người nhất phương kim sắc liên thai hư ảnh hiện lên, vô tận Phật âm nở rộ, tụng kinh tiếng vang vọng đất trời. Chỉ thấy Việt điểu sau lưng, một người to lớn cổ Phật hư ảnh hiện lên, cổ Phật một tay về phía trước, chậm rãi về phía trước đè xuống. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Phật trưởng càng biến càng lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái trùng điệp hơn 10 dặm cự trưởng toát ra vô cùng kim quang, lăng không vỗ xuống. Trong thoáng chốc, kia cuồn cuộn khói đen liền tan theo mây khói, bên trong vô cùng quỷ ảnh hóa thành hư vô, hung cầm cúi đầu thuận mi, giống như chết đi một dạng đứng ngẩn ngơ ở vật trên lòng bàn tay, không có chút nào sức đề kháng bị Việt điểu một cái nuốt vào. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hắc kim ô hóa đưa ra hắn bát đại hung cầm, liền bị Việt điểu thi triển đủ loại thủ đoạn, toàn bộ chiếm đoạt sạch sẽ. Xem xét lại Việt điểu, thân hình lại bộc phát tuấn mỹ, dưới chân hiện lên liên thai hư ảnh, thậm chí sau lưng hiện lên cổ vật hư ảnh, cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Ta mưu đồ vạn năm, há có thể bị ngươi phá hư. Mắt thấy một màn này, hắc kim ô không khỏi ngửa mặt lên trời hí, sau đó phóng lên cao, hóa thành một phần mặt trời đen, đánh về phía Việt điểu. Cháy đại nhật hắc viêm, giờ phút này cuối cùng so với trước đây còn phải càng hơn ba phần, uy thế nặng, giống như một vòng chân chính thái dương rơi xuống một dạng thế không thể đỡ. Đây là hắc kim ô tự biết đại thế đã qua, căn bản không cách nào đối phó Việt điểu loại hung cầm này khắc tinh, chủ động thiêu đốt chính mình lực lượng, bộc phát ra một kích mạnh nhất, kéo Việt điểu, kể cả tất cả mọi người đồng thời đồng quy vu tận. Nhưng mà, Việt điểu lại dương cánh phóng tới, cùng hắc nhật va vào nhau, nhất thời, đầy trời hắc hỏa hóa thành hỏa vũ, từ trên trời hạ xuống, bất quá khoảnh khắc, cô sơn liền bị hắc hỏa bao trùm, vô biên quỷ hải bị triệt để đốt, cả thế giới đều giống như muốn hủy ở hắc hỏa bên dưới. Việt điểu ở vô biên đen trong lửa, như là nổi nóng ré dài, vĩ linh thoáng một cái, một mảnh thần quang năm màu hạ xuống, xâm nhập hắc nhật bên trong. Khi giống như hỏa cầu một loại cháy hừng hực hắc nhật, lại thêm mấy phần ngũ thải vẽ, không ngừng bùng nổ uy năng, cũng theo đó chợt yếu bớt mấy phần, đây mới là Việt điểu mạnh nhất thần thông ngũ thải linh quang. Giờ phút này hắc kim ô đã là nỏ hết đà, làm sao có thể ngăn cản này kinh thiên một đòn, lão phu chính là tử, cũng phải kéo ngươi đồng thời. Hắc nhật kịch liệt sôi trào, bên trong truyền ra hắc kim ô gầm thét, sau đó bỗng nhiên quay lại phương hướng, hướng Lâm Phi đánh tới, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thả ra bốn đạo kiếm khí, hóa thành sinh tử kiếm khu vực, ngăn ở hắc nhật phía trước, vô tận kiếm quang cùng hắc nhật đụng vào nhau, trong nháy mắt sẽ không thấy mặt trời chói chang, cũng không thấy sinh tử kiếm khu vực, chỉ thấy đầy trời ánh sáng tự nhiên, dư âm trận trận hóa thành rung động, càng quét mười mấy dặm nơi, cô sơn kịch liệt, trong nháy mắt, liền bị hủy hầu hết. Sau đó quen thuộc sau khi, truyền tới hắc kim ô hét thảm một tiếng, chỉ thấy hắc kim ô quanh thân ngũ thải quang hoa lưu chuyển, độc tính ăn mòn, cuối cùng cũng không còn cách nào giữ hắc nhật hình thái. Mà Lâm Phi hóa ra sinh tử kiếm khu vực lăng không đè ở hắc kim ô trên người, đem hung hăng ép vào trong thạch quan. Không đợi hắc kim ô phản kháng, Lâm Phi liền sử dụng thái âm kiếm, hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang, từ trên trời hạ xuống, một kiếm xuyên thủng rồi hắc kim ô thân thể, đem gắt gao đóng vào trong thạch quan. Mà lúc này, Việt điểu đã lôi kéo nắp quan tài bay tới, đem nắp quan tài hung hăng ép hướng thạch quan. Ta chi hôm nay, chính là ngươi ngày mai, đại kiếp đến lúc, ngươi có thể so với ta thảm hại hơn. Hắc kim ô ngẩng đầu hí, phẫn nộ gầm thét nguyền rủa, ha ha. Lâm Phi chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nhìn nắp quan tài hoành một tiếng đắp lên trên quan tài đá, Nhất thời, kia ngọn đèn thanh đăng chủ động bay đến thạch quan trên, toát ra vô cùng huy hoàng, đem trọn ngồi thạch quan bao phủ, thanh sáng chói bên trong, ẩn có ba cái chân long hư ảnh, chiếm cứ ở thạch quan chung quanh, lại nhìn về phía thạch quan thời điểm, liền có một loại nhìn về phía một cái thế giới khác ảo giác, xa xôi không thể chạm. Trong lúc nhất thời, gió ngừng vũ nghỉ, mây đen tan đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Xích Minh trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phi đứng lơ lửng trên không, dưới chân nhất phương sinh tử kiếm khu vực không ngừng diễn hóa, vô cùng kiếm quang dũng động, sau lưng một cái sáng chói chói mắt Việt điểu, thật giống như người khoác ngôi sao, hào quang ngàn vạn, nhìn lại chung quanh, chính là vô tận hủy diệt, cô sơn bị hủy diệt hơn nữa, quỷ hải lật, ngàn vạn quỷ vật không thấy vạn nhất, còn có nhiều đóa hắc viêm cháy hừng hực, không thấy tắt, nhìn xa chân trời thời điểm, chỉ thấy không trung bộc phát tối tăm, giống như là chậm rãi sụp xuống, vô biên phế tích giống như hư ảo bọt nước, vô thanh vô tức biến mất ở trong mờ tối, bên tai quỷ vật gào thét, sóng biển tiếng vỗ bờ âm, cũng từ từ trở nên xa không thể chạm, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, dưới chân cô sơn, trong lúc bất tri bất giác, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người dựng thân chỗ, hóa thành một ngồi cao trăm trượng kiến trúc cổ xưa, toàn thân đen nhánh, thâm trầm một mảnh, kia vô biên phế tích thế giới hoàn toàn biến mất không thấy, cướp lấy chính là một tòa lộ ra thương tang yên lặng dưới đất cổ thành, trong mờ tối, duy có từng điểm màu xanh lá cây quỷ hỏa phiêu động, chiếu sáng cổ thành, trước gặp phải hết thảy đều biến mất theo không thấy, chỉ có tòa kia thạch quan cùng thanh đăng vẫn tồn tại như cũ, cũ kỹ hiu quạng thạch quan tọa lạc tại ở giữa tòa thành cổ, một chiếc tối tăm thanh đăng tung bay ở thạch quan trên, mơ hồ còn có thể gặp được một cái như mộng như ảo cổ kiếm, cắm ở trên quan tài đá, nhìn thanh kiếm này, Xích Minh trưởng lão lắc đầu cười khổ, chỉ cần thanh kiếm này vẫn còn, Vu Hải chính là Lâm Phi Vu Hải.